Vua Hùng Vương thứ ba có một nàng công chúa rất xinh đẹp. Người ta nói thuở mới lọt lòng, nàng được các bà tiên tô điểm, nên về sau mới có được nhan sắc như thế. Vì vậy, vua đặt tên cho nàng là Tiên Dung. Vua Hùng là người hay nuông chiều con, đối với Tiên Dung, vua lại càng yêu chiều, muốn gì được nấy. Công chúa Tiên Dung có sở thích là đi chơi mọi nơi trong nước. Vua sắm cho nàng một chiếc thuyền rất xinh, có đủ mọi người hầu hạ và mọi thức ăn cần dùng. Mỗi năm, vào khoảng cuối mùa xuân, chiếc thuyền công chúa bắt đầu xuất phát. Cho đến lúc những con chim hậu điểu bay từng đàn ở phía bắc sang, thì công chúa mới trở về nơi cấm cung. Cũng có lúc công chúa quá vui, quên cả về, làm cho vua lo lắng. Năm nàng 18 tuổi, từng có một vài hoàng tử ở các nước láng giềng ngỏ ý muốn được kết duyên, nhưng công chúa nhất thiết từ chối. Nàng nói với vua Hùng trong một bữa tiệc: "Cha à, con sẽ không lấy chồng đâu." Hồi đó, ở làng Chữ Xá, có một người đánh cá tên là Chữ Cù Vân và con trai là thằng bé Chữ. Tuy nghèo, họ vẫn sống vui vẻ trong túp lều dựng trên bãi cát. Không may một hôm, lửa bén cháy sạch hết mọi đồ đạc trong nhà. Hai cha con chỉ còn một bộ đồ nghề và mỗi một chiếc khố vải đang mặc. Chiếc khố độc nhất ấy dùng để làm vật che thân cho cả hai cha con mỗi lần ra ngoài. Cha con ở nhà họ Chữ hết nạn này thì đến tiếp nạn khác. Chữ Cù Vân thiếu áo, không chịu được lạnh, dần dần sinh bệnh. Bệnh của ông mỗi ngày một nặng. Lúc đầu, ông còn gắng gượng đi câu được, nhưng sau nằm liệt nhà. Một hôm, biết mình sắp chết, ông gọi con lại dặn dò mọi việc. Qua hơi thở thều thào, ông nói: "Có mỗi một chiếc khố, con giữ mà mặc, cứ chôn cha trần là được rồi." Nhưng thằng bé Chữ, sau này người ta gọi là Chữ Đồng Tử, rất thương cha, không muốn người cha chết lạnh lẽo. "Rồi ta sẽ cố kiếm nhiều cá để đổi lấy cái khố khác." Nghĩ thế, anh quyết định dùng chiếc khố độc nhất đó cuốn cha lại từ đầu đến chân, rồi chờ đến nửa đêm, anh đưa đến cồn cao chôn cất. Từ đó, không có cái gì để che thân, Chữ Đồng Tử phải làm việc ban đêm. Cứ chiều hôm khi không còn trông rõ mặt người nữa, anh bắt đầu ra bãi câu cá. Cho đến mờ sáng, anh sẽ lội ngập nửa người, lần mò đến bến đổi cá cho thuyền buồm lấy gạo. Thế rồi lại lội đến bến vắng người, lén về lều của mình nấu ăn và ngủ một giấc đến chiều mới dậy. Đồng Tử đã sống cuộc đời lấy lúc như thế đã hơn 2 năm. Có lúc anh câu được nhiều cá, lúc ít cá không chừng. Cũng có lúc không câu được gì cả, đành men theo thuyền cá xin ăn. Nhưng chẳng có lúc nào câu được một số cá để đổi lấy một cái khố. Một hôm, Đồng Tử mang cá đi đổi gạo, thì chợt có tiếng huyền náo. Mọi người kháo nhau có thuyền của công chúa sắp tới địa phương. Từ đằng xa, chiếc thuyền sơn hiện ra mỗi lúc một lớn. Có quân già cờ quạt, chiên trống đàn sáo vang trọng cả một khúc sông. Thấy mọi người đổ ra đường, ra bến đi xem rất đông. Chữ Đồng Tử bí lối không về được, anh đành rút vào một bụi lao ở bãi, rồi bỗng nghĩ ra một kế giấu mình kín hơn, là bới cát thành một cái hố, rồi nằm xuống tự vui mình lại. Giữa lúc đó, thì công chúa Tiên Dung sai cấm vào, rồi bỏ thuyền lên bộ. Nàng sai người hầu quay màn ở bụi lao lấy làm nơi cho mình tắm. Không ngờ chỗ mà bọn thị tỳ quay màn lại chính là chỗ mà Đồng Tử đang vùi mình dưới đó. Anh nằm dưới đất chả biết gì hết, chỉ nghe có tiếng nện, tiếng chân người giẫm thình thịch và tiếng nước dội rào rào. Cho đến lúc anh toàn thân ướt đẫm cả nước, rồi chỉ một lát sau dòng nước dội hẳn vào người anh. Biết là bại lộ, Đồng Tử ngượng ngùng ngồi nhẩm dậy. Công chúa xiết bao kinh ngạc khi thấy có một người lạ cũng trần truồng như nàng trong màn. Thoạt đầu, Tiên Dung tưởng là ma quái, toan la lên để bọn quân hầu vào cứu. Nhưng thấy người con trai đó chẳng có chút gì là độc ác,